Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1870, đồ sộ không động. Xách xách, Từ Hành đây là muốn bức tử Diệp Viễn nhịp điệu a. Cái này ra hỏa, có thể xông qua cửa thứ 6 sao? Hắn tất nhiên dám làm như thế, chỉ sợ là có mấy phần chắc chắn. Dung hợp 3 loại pháp tắc chi lực, cộng thêm bạch hổ huyết mạch, thực lực đã không thể tưởng tượng. Từ Hành cử động điên cuồng, dẫn phát thật lớn ồn ào náo động. Từ Phạm Mính sau đó, căn bản không có một cái thiên thần cảnh dám khiêu chiến cửa thứ 4. Chỉ có xông qua cửa thứ 3 cùng cửa thứ 6, mới có truyền tống trận xuất hiện. Nếu như không xông qua, cái kia chỉ có chờ chết kết cục. Không ít người đều hướng Diệp Viễn đầu đi chơi vì ánh mắt. Nếu như Từ Hành thật xông qua cửa thứ 6, cái kia Diệp Viễn liền tốt chơi. Phỏng chừng thật muốn tè ra quần. Từ Hành cũng không có để cho mọi người thất vọng. Mặc dù có chút cật lực, thế nhưng cửa thứ 4 hắn vẫn thành công xông tới. Cửa thứ 5, Từ Hành trên người bạch hổ huyết mạch chi lực đột nhiên bạo phát. Dĩ nhiên vượt qua đi, tất cả mọi người khiếp sợ, bao quát những cái kia chân thần cường giả, mỗi một người đều có chút tự ti mặc cảm đứng lên. Một cái thiên thần cảnh võ giả, cư nhiên xông đến cửa thứ 6, mà bọn hắn những thứ này chân thần cường giả, thậm chí ngay cả xông cửa cũng không dám. Cái gọi là thiên chi kiêu tử, khoảng chừng như thế đi. Cấp thứ 6 kiếm trận, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong kiếm quang Từ Hành, còn lâu mới có được trước đó ung dung. Thương thế trên người cũng bắt đầu nhiều. Từ Hành kiếm ý tung hoành, 3 loại pháp tắc chi lực thôi động đến mức tận cùng. Bạch hổ huyết mạch chi lực đồng dạng thôi động đến mức tận cùng. Dù vậy, Từ Hành cũng là cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần cùng tử thần gặp thoáng qua, tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, không biết hắn có thể hay không xông qua cửa ải này. Đột nhiên, kiếm trận đột nhiên ngừng, truyền tống trận xuất hiện, Từ Hành, xông cửa thành công, sở hữu cường giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên thần lục trọng thiên đỉnh phong Từ Hành, cư nhiên xông qua cửa thứ 6. Đây tuyệt đối là một cái kiêu nhân không gì sánh được chiến tích. Lúc này Từ Hành vết thương chồng chất, thế nhưng hắn hình tượng trong mắt mọi người lại trở nên không gì sánh được cao to. Cái này là một cái tiền đồ vô lượng thanh niên nhân. Kéo vết thương chồng chất thân thể, Từ Hành hướng truyền tống trận di động đi qua. Khi tiến vào truyền tống trận trước đó, Từ Hành còn xoay người nhìn về phía Diệp Viễn phương hướng, cho một cái ý vị thâm trường ánh mắt, xoát xoát xoát, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này nghiêu bức, thổi đại, dựa theo Diệp Viễn thuyết pháp, hắn hiện tại nhất định muốn hoàn thành cấp thứ 9 kiếm trận, mới có thể tiếp tục thăm dò bí cảnh. Thật là cấp thứ 9 kiếm trận, điều này có thể sao? Quý Khang đại nhân thật là chân thần cửu trọng thiên cường giả, cũng không dám xông cấp thứ 7 kiếm trận, cấp thứ 9 uy lực, căn bản không có người dám thử, đó là cấm kỵ tồn tại. Diệp đại công tử, hiện tại ngươi nên, vừa rồi gia châu thật là thổi ra đi, hiện tại là thượng đâu, vẫn là cụp đuôi cút đi đâu? Người nói chuyện là cửu hỏa đế đô thiên tài đệ tử, tên là Tề Hằng. Diệp Viễn đối người này có ấn tượng, một mực tại đánh Từ Hành nịnh bợ. Bất quá lúc này hắn nói lời này, không có ai cảm thấy có gì không ổn. Dù sao tại chỗ trong mắt mọi người, Diệp Viễn chính là cái bả gia châu thổi phá đại thoại vương. Không có ai cho là hắn hội tiến vào kiếm trận, bởi vì Diệp Viễn chắc chắn sẽ không cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Lấy ở đâu chó? Tại đây sủa bậy. Diệp Viễn nhìn cũng không nhìn Tề Hằng nói. Tề Hằng biến sắc, cả giận nói, muốn nói chó, ngươi mới là chó a. Ngươi bây giờ không phải là một con chó nhà có tang sao? Diệp Viễn vừa nghe cười. Người chủ tử bất quá là xông qua cấp thứ 6 kiếm trận. Xem đem ngươi được nước. Tất nhiên nghĩ như vậy nâng hắn chân thúi. Làm sao chính mình không dám đi xông kiếm trận a? Tất cả mọi người là vẻ mặt trào phúng nhìn về phía Diệp Viễn. Đều đến lúc này, còn miệng không nhường người. Bất quá là xông qua cấp thứ 6 kiếm trận. Hiện tại xông qua cấp thứ 6 kiếm trận. Một cái chân thần cửu trọng thiên Quý Khang. Một cái khác chính là thiên thần lục trọng thiên Từ Hành. Khinh thường, cũng không tới phiên ngươi đến xem không nổi a. Tề Hằng cười lạnh nói. Miệng lưỡi bén nhọn, tất nhiên không dám đi xông kiếm trận, còn không mau cút đi, ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngươi ra mặt thật đúng là dày a. Đúng đấy, thật không biết xấu hổ. Bất kể dạng nào, Từ Hành đã xông qua lục cấp kiếm trận, ngươi đây, mau mau xéo đi đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi như vậy, sẽ chỉ làm người xem thường ngươi hơn. Tề Hằng vừa nói, không ít người phụ họa, không có ai cho rằng Diệp Viễn dám vào kiếm trận, đó cùng muốn chết không có phân biệt. Ta lúc nào nói qua ta không vào kiếm trận? Diệp Viễn vẻ mặt vô tội nói, tất cả mọi người một hồi ngạc nhiên, còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Diệp Viễn tại Tề Hằng đầu vai vỗ vỗ, thản nhiên nói, bả con mắt trợn to xem trọng. Nhìn một chút ngươi chủ tử yếu bao nhiêu. Nói xong, Diệp Viễn thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào trong kiếm trận. Một màn này xoay ngược lại quá nhanh, tất cả mọi người không phản ứng kịp. Diệp Viễn liền đi vào. Từ Hành xông cửa sau khi thành công, tất cả mọi người định hướng tư duy đều là Diệp Viễn không dám vào kiếm trận. Thật là, Diệp Viễn hết lần này tới lần khác đi vào, để bọn hắn trở tay không kịp. Lãnh Thu Linh cũng không có phản ứng kịp, muốn ngăn cản đã tới không kịp, không khỏi vẻ mặt lo lắng. Ha ha, cái này gia hỏa chịu không nổi kích, quả nhiên đi vào chịu chết. Tề Hằng thấy thế, cười lạnh nói, vừa vào kiếm trận, vô số kiếm quang tiễn bốn phương tám hướng mà đến. Diệp Viễn đứng chắp tay, căn bản không có nửa điểm phòng ngự ý tứ. Tất cả mọi người há hốc mồm. Tiến vào kiếm trận, cái này gia hỏa lại còn muốn đùa bỡn chơi. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp trào phúng, biểu tình nhất thời cứng lại. Cái kia dày đặc kiếm quang, dĩ nhiên không có một đạo rơi vào Diệp Viễn trên người. Quá dễ dàng, quá thích ý, cứ như vậy. Diệp Viễn liên căn đầu ngón tay đều không động một cái. Qua đại nhất cấp kiếm trận. Cái này quá giả a. Tề Hằng vẻ mặt cả kinh nói. Không gian pháp tắc thật là chí cao pháp tắc. Hắn có thể làm đến bước này, chẳng có gì lạ. Nhưng phía sau kiếm trận uy lực càng ngày càng mạnh. Muốn dùng loại này mưu lợi phương pháp qua cửa là không có khả năng. Ta phỏng chừng cửa ải tiếp theo hắn liền muốn ra tay. Kế Tầm trầm mặt nói. Mọi người nghe vậy đều là bừng tỉnh đại ngộ. Mà đúng lúc này, cấp thứ 2 kiếm trận cũng là bắt đầu phát động. Diệp Viễn đồ sộ không động. Những cái kia kiếm quang như trước không gặp được Diệp Viễn nửa điểm góc áo. Kế Tầm gương mặt nhất thời cứng lại ở đó. Mặt mũi này đánh đùng đùng vang. Cửa thứ 3. Hắn cửa thứ 3 nhất định sẽ xuất thủ. Kế Tầm cắn răng nói. Cửa thứ 2 không cần phải suy nghĩ nhiều. Diệp Viễn ung dung xông qua. Cửa thứ 3, Diệp Viễn vẫn không có động. Ha ha ha, tất cả mọi người là vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Kế Tầm. Cuồng tiếu không thôi, Kế Tầm gương mặt hầu như hắc thành nồi. Hắn không nghĩ ra. Vì sao Diệp Viễn có thể tại như vậy cuồng bạo kiếm quang bên trong? Vững như bàn thạch, người khác cười về cười. Thế nhưng trong lòng khiếp sợ nhưng là một điểm không ít. Ba cửa trước có mạnh hay không? Cái kia cỡ nào người chết bày ở nơi đó đâu? Bên trong có không ít người. cũng đều là thiên thần cảnh cao giai cường giả. Có thể Diệp Viễn, hắn chỉ có thiên thần tam trọng thiên A. Mặc dù hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, dựa vào cái gì liên căn đầu ngón tay đều không động. Trước đây tam quan, qua được cũng quá trò đùa A. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.